Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1000, 8 phần mỹ nữ tìm tới cửa. Tháng 3 năm nay phần liền Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện thời khắc mấu chốt. Vô luận tình huống đến cỡ nào khó khăn, ta nhất định phải đem Kim Thiềm Tuyết Liên cho lấy tới tay. Bởi vì cái này liên quan đến nhà ta lão gia tử tính mệnh. Ai cùng ta đoạt đều không được. Chuyện này không có thương lượng. Sợ là sợ kia nhiếp quan đạo thám tử. Không riêng gì đem Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình nói cho Vạn La Tông. Hơn nữa lúc trước còn nói cho nhiếp quan đạo người. Kim Thiềm Tuyết Liên loại thiên tài địa bảo này. Trăm năm cũng khó khăn đến vừa thấy. Cho dù là có, người bình thường cũng không nhất định có thể tìm được. Nếu như tin tức này một khi khuếch tán ra ngoài, tất nhiên dẫn tới trên giang hồ các lộ hào hùng cạnh tướng giác mổ. Khẳng định phải cho ta lấy Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình gia tăng rất lớn bối rối. Nói không chừng này Vạn La Tông cũng sẽ chặn ngang một gậy. Cũng nghĩ qua đi vớt một cái tiện nghi. Trên giang hồ, phong vân biến ảo, truy tên trục lợi, vì lợi ích. Trong nháy mắt liền có khả năng trở mặt thành thù, chính là khó có thể tưởng tượng, nếu như ta đang tìm Kim Thiềm Tuyết Liên thời điểm đụng tới Vạn La Tông người. Vậy nên là như thế nào một loại tình hình? Bất quá có một chút, đó chính là Kim Thiềm Tuyết Liên ta là ai cũng sẽ không làm. Ai cũng không được, nghĩ tới chuyện này đến ta liền có chút đau đầu, dứt khoát cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đó rồi nói sau, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu quả thật đoạt không qua đến, vậy cũng chỉ có dùng tiền mua, ta cũng không tin ta kia lớn chừng cái trứng gà bích tỉ. Không đổi được kia Kim Thiềm Tuyết Liên, nằm tại kia thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên, ta suy nghĩ rất nhiều, đang muốn buồn ngủ thời điểm. Đột nhiên nghe được gõ cửa tiếng vang, ta sững sờ, nghĩ thầm đều lúc này, ai còn sẽ tìm được nơi này đâu? Chẳng lẽ lại là Kim Bàn Tử tới tìm ta? Ta chợt đứng dậy, đi qua mở ra cửa phòng. Này cửa phòng vừa mới mở ra, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng thấy một người dáng dấp 10 phần ngọt ngào nữ hài xuất hiện ở trước mặt của ta. Tuổi tác nhìn qua cũng liền có cái 18-19 tuổi. Một đầu tóc dài xóa vai, làn da trắng nõn, cùng sữa bò bình thường. Thân cao đoán chừng phải có 1m7, mặt trái xoan, con mắt rất lớn, vóc người đẹp không thể nói. Lúc này, trước mắt cô gái này một mặt thẹn thùng bộ dáng, sắc mặt đỏ lên, tỏ ra 10 phần ngượng ngùng. Ta nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, chợt nói, muội ngươi đi nhầm địa phương a. Nữ hải nhi kia ngẩng đầu nhìn ta một chút, cũng không trả lời ta, mà là có chút co quắp nhỏ giọng nói, ta có thể vào không? Lúc này ta vẫn là không hiểu ra sao. Nói thật, đột nhiên nhìn thấy một người dáng dấp như thế ngọt ngào muội tử xuất hiện tại trước cửa phòng của ta. Trong lòng ta khẳng định là vui vẻ, nhưng là ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ một câu, trên trời không có đến rơi xuống đĩa bánh, nơi này chính là tại Vạn La Tông, ta cùng bọn hắn cũng không phải rất quen, ăn cơm lúc xưng huynh gọi đệ, nói không chừng phía sau liền sẽ bày âm mưu quỷ kế gì. Hành tẩu giang hồ muốn vạn phần cẩn thận mới được, ta mỉm cười, nói, muội ừ. Như vậy không tốt đâu. Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ, người này vừa tiến đến, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Ngươi nếu là có chuyện gì, chúng ta liền ngay mặt nói chính là, ta liền không mời nhà của ngươi ngồi. Nữ hải nhi kia có vẻ hơi bứt rứt bất an đứng lên. Cúi đầu không dám nhìn ta, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, đại ca ca. Ta là Kim đại quản gia an bài tới cùng ngươi. Ngươi yên tâm, ta không phải như vậy tùy tiện nữ hài nhi. Ta vẫn là lần thứ nhất. Lại nói, nữ hài nhi này bộ dáng ta có thể cho hắn đánh 8 phần. bây giờ lại là như vậy thẹn thùng động lòng người bộ dáng. Là cái các lão gia đoán chừng đều phải động tâm, nhưng mà này còn là uổng phí đưa tới cửa công việc tốt. Trong nháy mắt ta liền hiểu này tiểu muội tử ý đồ. Này Vạn La Tông vì lôi kéo ta, cũng coi là nhọc lòng, không riêng mời ăn mời uống, còn đưa lên sao tới chăn ấm. Ta như vậy một cái hơn 20 tuổi trẻ danh to xác, độ tuổi huyết khí phương cương, quả thực là một cái hấp dẫn rất lớn. Bất quá ta làm việc vẫn là có điểm mấu chốt, biết chuyện gì cái kia làm, chuyện gì không nên làm. Lúc này, ta bỏ ra thật lớn quyết tâm, mới hạ một cái quyết định, cùng nữ hài nhi kia nghiêm trang nói: "Muội, người giúp ta cảm ơn Kim đại quản gia. Ta này đuổi đến một ngày đường, cảm thấy mệt, thấy buồn, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Này ý đẹp ta xin tâm lĩnh." Nghe ta nói như vậy, nữ hài nhi kia ngẩng đầu lên nhìn về phía ta, một đôi mắt đẹp lập tức biến nước mắt rưng rưng đứng lên. Khẽ cắn bờ môi một chút, nói: "Vì cái gì? Chẳng lẽ ta không dễ nhìn sao?" "Không, ngươi rất tốt xem, chỉ là..." Ta nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái gì cự tuyệt lý do của nàng. Lúc này vừa ngoan tâm, liền cười xấu xa nói: "Ta không thích nữ nhân." Nghe ta nói như vậy, nữ hài nhi kia sửng sốt một chút, lập tức đổi sắc mặt. Đoán chừng lúc này ta tại trong mắt của nàng hình ảnh muốn rớt xuống ngàn trường. "Quan tâm nàng đâu, dù sao chúng ta lại không quen." Nữ hài nhi kia nhìn ta một chút sau, không nói hai lời, quay đầu quấn chặt lấy mặc áo, vội vàng rời đi nơi đây. Ta vẫn luôn đưa mắt nhìn nữ hài nhi kia biến mất tại cuối tầm mắt. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, mẹ nó, bao nhiêu xinh đẹp một cái muội tử. Cứ thế mà đi, ta nâng lên tay trái đến xem một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người vào phòng. Một lần nữa nằm trở về, đột nhiên lại có chút lo lắng. Kia Kim bản tử sẽ không một hồi lại tìm một nam nhân đến đây đi. Nghĩ đến đây, ta mau chóng tới đem cửa cho đã khóa. Ai đến cũng không cho mở cửa. Bất quá về sau có thể là ta suy nghĩ nhiều. Này một giấc ta ngủ rất an ổn. Còn đem nhị sư huynh tung ra ngoài cho ta đem cửa. Cũng không có người tới gõ lại cửa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta đứng dậy đơn giản rửa mặt. Không lâu sau, liền có Vạn La Tông người tới mời ta đi qua dùng đồ ăn sáng. Chính như Kim bản tử lời nói, Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện cũng không đến. Nhưng là Kim bản tử lại đến tiếp khách, cùng ta cùng nhau dùng điểm tâm. Điểm tâm là không thể nói, thanh đạm một chút, bất quá khẩu vị tuyệt hảo. Kẻ có tiền chính là sẽ hưởng thụ. Ăn cơm lúc, Kim bản tử đối với đêm qua phát sinh thời điểm không hề đề cập tới. Bất quá chuyện này nói đến cũng xấu hổ. Hắn khẳng định biết ta sở dĩ cùng nữ hài kia nói như vậy lời nói. Chỉ là tìm một cái từ chối nhã nhặn lý do mà thôi. Ta sở dĩ cùng Nhất Quan đạo mâu thuẫn thăng cấp đến trình độ như vậy. Cũng chỉ là bởi vì xung quan giận dữ vì Hồng Nhan. Nếu không phải vì cho Lý Khả Hân báo thù, ta cũng sẽ không trêu chọc Nhất Quan đạo đầu này mãnh hổ. Ăn nghỉ điểm tâm sau, ta liền rời đi Vạn La Tông. Xin miễn Kim bản tử an bài cho ta xe tiễn ta về nhà đi sự tình. Mà là trực tiếp ngồi gần nhất ban một xe lửa. Về tới Thiên Nam Thành. Mới phiền phức lần nữa đem ta cho bối rối ở. Chắc hẳn tìm kiếm Kim Thiềm Tuyết Liên sự tình cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ta rất muốn cùng Lý Bán Tiên liên lạc một chút, thương lượng một chút kế tiếp đối sách. Nhưng là Lý Bán Tiên gia hỏa này không dùng tay cơ. Chỉ cho ta một cái nhà bọn hắn địa chỉ. Một lát ta còn liên lạc không được hắn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.